Cầu khỉ cũng không. Cầu khỉ cũng không, làm gì có cầu kiều mà làm sang. Nhưng các em nhỏ ở ấp Bình An, Bình Khánh, Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, từ bên kia con sông nhỏ dẫn sang bên này, phía đường lộ đất đỏ đi học. Học trò lớn cũng dễ, tự bơi qua. Bơi đứng, một tay khỏa nước, một tay đưa cao tập vở và bộ đồng phục học sinh. Nhỏ như bé Châu lớp 1 thì phải chờ người lớn chèo xuồng đưa qua. Bữa ấy nước lớn cuốn trôi mất cái xuồng ba lá của nhà. Chị An bám cái thau mũ, Châu níu cổ chị An vượt sông. Nước lớn dìm chết hai chị em ruột. Chết vào lúc trường thúc hồi trống đầu giờ chiều, buổi học ngày 12 tháng 12 năm 1998. Người chị 24 tuổi chết khi vẫn mù chữ, còn Châu mới vào lớp 1, chưa học hết 23 chữ cái. Tôi tới thăm bà Huệ, mẹ của hai đứa con chết trên đường đi học kia. Bà vừa khóc vừa nói, phải chi bữa ấy tôi có đủ 50.000 đồng, chuộc lại cái xuồng người ta vớt được. Cô hiệu trưởng của bé Châu thì áy náy, chẳng kịp giúp bé đóng 9.000 bảo hiểm một năm. Để đến nỗi chết đi, mấy miếng dán hòm cũng là đồ bố thí. Chúng tôi đứng trò chuyện ngay bên khúc sông khắc nghiệt kia. Từ bờ dốc thẳng đứng, một nam sinh bước lên, quần xà lõn, cái áo học sinh có theo tên trường đã kịp mặc, nhưng quần học sinh thì chưa, vẫn còn buộc quanh cổ. Hai ống quần thòng lòng như hai dải khăn xanh trước ngực. Nhìn em tôi lại nhớ thời đi học của mình, lúc còn chiến tranh. Tôi cũng buộc cái quần như thế, mỗi khi trường điều sinh viên chuyển gạo từ một bến sông vào bếp ăn tập thể. Tôi lèn gạo vào hai ống quần, rồi vắt lên vai, băng đồng như bộ đội hành quân. Không biết gạo chở từ đâu tới cho chúng tôi ăn học, mà đôi khi giữa bao gạo trắng có những vốc đỏ như máu đọng. Nhưng lúc đó đang chiến tranh, còn bây giờ hòa bình, ngay tại một thành phố lớn.